Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 139, 7 loại đạo ý. Chết, một trường, ép sụp một mảnh không khí, hướng về Diệp Linh oanh đến, Diệp Linh thần sắc cứng lại, đồng dạng một trường tiến lên nghênh tiếp, Diệp Linh rút lui một bước, sau một khắc, một cái chúc trượng kéo xuống, không khí từng tấc xé rách, muốn một trượng mái trèo Linh giết chết. Diệp Linh nhìn về phía vung lên chúc trượng ông lão, một chiêu kiếm chém quá khứ, xì kéo, một chiêu kiếm, một gậy chúc trượng, hai người tất cả đều lùi lại. Diệp Linh mới vừa ổn định thân hình, một đao đột nhiên hướng về hắn chém tới. Diệp Linh né tránh không kịp, chỉ có giơ kiếm chống đối, bị được một đao chém bay đi ra ngoài. Oanh kéo, một bức tường bị được Diệp Linh va nát, lại đập xuống đất, khóe miệng một chút màu máu chảy ra. Đã bị thương, Thái Sơn áp đỉnh mới từ trên đất đứng lên, lại bị một luồng khí thế khóa chặt, là cái kia một người đàn ông trung niên, vẻ mặt lạnh lùng, đạp địa mà lên, ngậm lấy như núi lực lượng, một chân hướng về Diệp Linh đạp khắp mà xuống. Oanh, một mảnh mặt đất đổ nát, bụi mù nổi lên bốn phía, một đám người đều là ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía người đàn ông trung niên, đã thấy người đàn ông trung niên hơi thay đổi sắc mặt. Sau một khắc, trong bụi mù, đấm ra một quyền, trực tiếp đem người đàn ông trung niên đánh bay ra ngoài. Cái gì? Chu vi người nhà họ Tào cùng nhau cả kinh, nhìn về phía một mảnh trong bụi mù, nhưng không thấy được Diệp Linh bóng người. Hắn ở đâu? Có người hỏi, vừa dứt lời, trong bụi mù cuồng phong bao phủ, cuốn lên đầy trời bụi mù, bao phủ một phương khu vực. Bên tai đột nhiên vang lên một trận sóng nước cuồn cuộn thanh âm của. Đều cẩn thận một ít. Hắn ở nơi này một mảnh trong bụi mù. Vây nhốt hắn. Đừng làm cho hắn chạy trốn. Một trên nóc nhà. Ông lão mặc áo đen nói rằng. Nhìn đầy trời bụi mù. Nghe bên tai sóng nước thanh. Vẻ mặt vi ngưng. Cuồng phong thuốc lá bụi. Hẳn là phong thuộc tính kiếm ý. Làm sao còn có thể có sóng nước thanh? Chẳng lẽ là hắn đến rồi viện binh? Một ông già nói rằng, nhìn một mảnh bụi mù, cũng là thần sắc cứng lại, lợi dụng bụi mù lẫn lộn tầm nhìn, ẩn nấp thân hình của hắn. Bọn họ không nghĩ tới Diệp Linh còn có như vậy một chiêu. Ở đâu ra viện binh? Nơi này là Tào phủ, dưới con mắt mọi người, có cái gì người có thể đi vào đến? Lợi dụng kiếm ý cuốn lấy bụi mù, lẫn lộn tầm nhìn, có điều bằng môn tả đạo thôi. Nhiều nhất mấy phút, hắn tất nhiên hiện hình, đến thời điểm trong cơ thể hắn linh lực tiêu hao hết. Mặc hắn chắp cánh cũng khó trốn. Người đàn ông trung niên nói rằng, nhìn một mảnh bao phủ bụi mù, lau đi khóe miệng một vệt vết máu, gương mặt sát ý, người đến, bị nỏ. Cầm trong tay chúc trượng ông lão nói rằng, chu vi người nhà họ Tào thần sắc cứng lại, đều là chuyển động, chốc lát, bụi mù ở ngoài, một đám người nhà họ Tào đứng thẳng, có hơn 100 người, đều là cầm trong tay cung nỏ, cung tên trên nhiễm lạnh lẽo nọc độc, toàn bộ chăm chú vào này một mảnh có điều dài 100 mét rộng bụi mù khu vực. Bắn, cầm trong tay chúc trượng ông lão nói rằng, một lời rơi, một nhánh chi độc tiễn bắn ra, bao trùm toàn bộ bụi mù khu vực. Phu, phu, phu, tiễn nhận bắn vào bụi mù, như vào vũng bùn, cũng không một tia đáp lại. Ngoại trừ bụi mù, không còn gì khác, lại bắn, cầm trong tay chúc trượng ông lão hô. Một nhánh mũi tên rơi vào bụi mù, mấy cái ông lão nhìn này tình cảnh này. Đều là gương mặt sát cơ. Diệp Linh, không cần dãy dụa nữa. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Vào ta Tào phủ, không người nào có thể cứu được ngươi. Ông lão mặc áo đen nói rằng, thần sắc cứng lại. cầm đao, trên người một luồng đao thế phun trào, trong mắt một đạo phong mang giật lộ, không khí chung quanh đều là run lên. Đây là kim thuộc tính đạo ý, ngươi cho rằng dựa vào điểm này trò vặt là có thể sống được không? Diệp Linh, ngươi quá khinh thường ta Tào gia. Hắn nói rằng, cầm đao, càng là từng bước một đi vào một mảnh bụi mù bên trong, làm cho mặt sau mấy người đều là ánh mắt ngưng lại, liếc nhìn nhau, để chu vi cung tên ngừng lại, lấy ra chủ tu vi, giết một Diệp Linh không khó. Đạo ý thuốc lá bụi, như vậy bằng môn tả đạo, không làm gì được gia chủ, không cần thiết chốc lát, này Diệp Linh hẳn phải chết. Mấy người nói rằng, trong mắt không có một tia lo lắng, đối với ông lão mặc áo đen, cũng chính là chủ nhà họ Tào tràn ngập tự tin, một thành danh đã đan vũ cường giả tối đỉnh, thực lực cũng không lần với tề đô thập đại thiên kiêu bao nhiêu. Giết một đàn vũ thất trọng người, tất nhiên là bắt vào tay, cho dù có một mảnh bụi mù lẫn lộn tầm nhìn cũng vô dụng. Ta Tào gia 20 mấy năm chưa từng ra tay, đúng là để này tề đô rất nhiều người đều đã quên ta Tào gia cũng là một đại tộc, không phải một nho nhỏ Yên Vũ lâu có thể trêu chọc. Trong bụi mù, ông lão mặc áo đen từng bước một đi tới, cầm đao. Trên người một luồng đao ý phun trào, khóa chu vi một vùng không gian, chỉ cần hơi có dị động, liền tuyệt đối là một đòn tuyệt sát. Diệp Linh, hôm nay ngươi sẽ chết ở ta Tào gia. Trong vòng một ngày, toàn bộ Yên Vũ lâu cũng sẽ bị diệt. Đi ra, thần phục với ta Tào gia, hay là ngươi còn có một tia hy vọng sống? Yên Vũ lâu hay là cũng có thể lưu lại? Hắn nói rằng, cầm đao mà đi, đột nhiên, một đạo chém ra, chém về phía một phương hướng, đem một mảnh mặt đất đều chém ra một cái khe, là một bộ thi thể, từ lâu không còn khí tức, lại bị hắn một đao chém thành hai đoạn. Diệp Linh, Yên Vũ lâu lâu chủ, nghe nói ngươi cũng là một thiên tài nhân vật, lẽ nào ngươi chỉ có thể loại này bằng môn tả đạo sao? Chủ nhà họ Tào nói rằng, đứng trong bụi mù, tay cầm đao, nhìn chung quanh chu vi, gương mặt lạnh lẽo, ha ha, bằng môn tả đạo, ngươi thật sự cho là như thế sao? Trong bụi mù vang lên một thanh âm, làm cho chủ nhà họ Tào ánh mắt ngưng lại, nhìn chung quanh chu vi, nhưng không nhìn thấy Diệp Linh thân hình. Bụi mù ở ngoài, một đám người nhà họ Tào đứng thẳng, phía trước nhất, một ông già phảng phất là nghĩ tới điều gì, hơi nhướng mày, chỉ dựa vào một loại phong thuộc tính nói ý, có thể chế tạo ra như vậy một bụi mù khu vực đi ra không? Hắn nói rằng, làm cho bên cạnh người đàn ông trung niên cùng cầm trong tay trúc trượng ông lão đều là thần sắc cứng lại, phong thuộc tính đạo ý, bọn họ đều gặp, có thể hoán phong, điều động cuồng phong. Thế nhưng muốn lấy phong chi đạo ý cuốn lấy bụi mù, hình thành lớn như vậy một khối bị được bụi mù bao trùm khu vực, nhưng là còn thiếu rất nhiều. Như muốn hình thành lớn như vậy một mảnh bụi mù khu vực, coi như là lĩnh ngộ phong thuộc tính đạo ý, chỉ dựa vào đan vũ cảnh tu vi cũng còn thiếu rất nhiều. Trừ phi là không ngừng một người. Bỗng dưng, ba người cả kinh, nhìn về phía trước mặt một mảnh bụi mù khu vực, biến sắc mặt, không chỉ là một loại phong thuộc tính đạo ý, còn có một cỗ thổ thuộc tính nói ý, là hai loại đạo ý. Người đàn ông trung niên nói rằng, nhìn trước mặt một mảnh bụi mù khu vực, gương mặt nghiêm nghị, còn có thủy thuộc tính nói ý, ngoại trừ Diệp Linh còn có những thứ khác người, có ít nhất ba người. Chúng ta trúng kế rồi. Cầm trong tay trúc trượng ông lão nói rằng, đang muốn đi vào bụi mù khu vực. Sau một khắc, đột nhiên cả kinh, một người, từ bụi mù khu vực chậm rãi đi ra. Một thân bụi mù, cầm trong tay một thanh kiếm, khóe môi nhếch lên một vệt vết máu. Nhìn một đám người, lộ ra một vệt nụ cười, tràn đầy tà dị vẻ. Sau một khắc, bụi mù khu vực đột nhiên thay đổi, càng là có liệt diễm ở trong đó thiêu đốt. Còn có nước, có phong, có lôi đình, bảy loại đạo ý, ẩn chứa kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi lực lượng, đồng thời hỗn tạp cùng nhau, sinh ra một luồng xé rách, hủy diệt sức mạnh. Một đám người vẻ mặt kịch biến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.